Đại lộ hoàng hôn, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nhưng bất chấp lời giải thích của Trần Bạc Kiều, cụm từ Trần Bạc Kiều phiền nhất là khi người khác hút thuốc. Vẫn khiến Trương Quyết rất lo lắng. Trên đường về nhà an toàn, y vẫn kiên trì mở cửa sổ vì sợ rằng mùi khói thuốc trên người quá nồng sẽ làm cho Trần Bạc Kiều cảm thấy khó chịu. Chiều nay vì chờ chán trong phòng khách của Bùi Thuật, lại tình cờ nhìn thấy một cái gạt tàn bên ngoài cửa sổ sát đất, y liền trở về xe lấy thuốc lá và bật lửa ra ngoài hút. Chứng nghiện thuốc lá của y là bắt nguồn từ lần phát dục đầu tiên mà lại không có thuốc. Khi ấy, miễn là thứ gì có thể khiến y rời đi sự chú ý thì y đều thử qua, mà trong số những thứ y thử chỉ có thuốc lá là gây nghiện. Có điều Ngải Gia Hy rất có định kiến với việc hút thuốc của Trương Quyết, cho nên sau khi tìm ra thuốc ức chế an thần, Trương Quyết đã cố gắng hạn chế hết mức có thể, nếu không phải thời khắc đặc thù, y sẽ không bao giờ hút. Mà việc đứng trong biệt thự của Bùi Thuật và đợi Trần Bạc Kiều xuống lầu hôm nay cũng chính là một trong những thời khắc đặc thù ấy của Trương Quyết. Nhất là khi Trần Bạc Kiều khom người gõ cửa xe, ngay giây phút lướt qua anh trông thấy Bùi Thuật phía sau, y đã vô tình nhớ lại buổi chiều tối mà y tỏ tình với Trần Bạc Kiều. Trong phòng thay đồ của đội đua thuyền, Trần Bạc Kiều uyển chuyển nói vài câu, đuổi Trương Quyết ra ngoài, Trương Quyết ngây ngô chỉ còn cách vội vã bỏ đi. Khi đi ngang qua một hàng tủ chứa đồ khác, y đã nhìn thấy Bùi Thuật đang khom người để thay giày. Ngay lập tức biểu cảm của Bùi Thuật trở nên rất khó tả, hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như không ngờ một kẻ lập dị và lạc loài như Trương Quyết cũng có ngày biết lắp bắp nói vài câu thổ lộ với Trần Bạc Kiều vậy. Trương Quyết không ở lại lâu, bước đi thật nhanh, và khi đẩy cửa phòng thay đồ y lại nghe thấy tiếng Bùi Thuật phía sau đang thoải mái trêu ghẹo Trần Bạc Kiều. Bùi Thuật nói, vừa rồi chẳng phải Trương Quyết đó sao? Mày khá lắm, Bạc Kiều. Khi ấy Trương Quyết đã đẩy cửa ra ngoài nên cũng không nghe thấy câu trả lời của anh. Ký ức năm 17 tuổi vỏn vẹn trong nửa giờ đồng hồ thường trở thành nguyên nhân lo lắng không thể giải thích của Trương Quyết, bởi y đã từng tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của Trần Bạc Kiều khi mà y không nhìn thấy để đáp lại Bùi Thuật trong phòng thay đồ, bất đắc dĩ, khinh bỉ, chế giễu, hoặc chỉ đơn giản là thờ ơ không quan tâm. Bởi vì Trương Quyết đâu phải là gì của Trần Bạc Kiều. Trương Quyết đứng bên bờ, nhìn những gợn sóng trong hồ mà không ngừng hút thuốc. Y vốn định hút cho hết nửa gói thuốc còn lại rồi trở về phòng khách, nhưng không ngờ Trần Bạc Kiều đã sớm như vậy xuống lầu, bắt quả tang y. Bùi Thuật cũng không vờ như bị mất trí nhớ, không che giấu sự hiểu biết của mình về Trương Quyết, còn nói rằng Trương Quyết vẫn chưa học hết bài. Trong lòng Trương Quyết thầm phản bác, chẳng lẽ nếu y học hết bài và không hút thuốc hay uống rượu, Trần Bạc Kiều sẽ không từ chối Trương Quyết ư? Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu Bùi Thuật đã nói như vậy thì chắc hẳn Trần Bạc Kiều trong quá khứ đã từng rất chán ghét những người hút thuốc trước mặt anh, chí ít là đã từng. Dù sao thì Bùi Thuật cũng biết rõ về Trần Bạc Kiều hơn Trương Quyết. Nghĩ như vậy, Trương Quyết lại hạ cửa sổ xuống một ít. Trương Quyết, Trần Bạc Kiều đột nhiên mở miệng nhắc nhở Trương Quyết, tôi chưa đổi hóa trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa sổ hạ thấp như vậy tôi có thể bị chụp lại. Trương Quyết sững sờ, lập tức nâng cửa sổ lên nhưng vẫn để lại một khe hở nhỏ. Trên người cậu không ngửi thấy mùi khói. Trần Bạc Kiều dường như có thể nhìn ra sự hoang mang của Trương Quyết, anh nói. Đừng quá lo lắng, Bùi Thuật không đáng tin như thế nào, cậu chưa biết sao. Trương Quyết, một tiếng, Trần Bạc Kiều lại nói. Đóng nốt cửa sổ lại đi. Trương Quyết mới ngoan ngoãn đóng kín cửa lại. Một lát sau, Trương Quyết cứ cảm thấy mùi thuốc lá trong xe ngày càng nặng, không thể không hỏi Trần Bạc Kiều. Anh có ngửi thấy không? Đôi mắt anh ánh lên ý cười, một lần nữa nhắc lại. Trương Quyết à, tôi thực sự không ghét khói thuốc đến vậy đâu. Tôi sẽ không hút thuốc nữa. Trương Quyết cam đoan với anh. Khi hai người họ đi trên cao tốc, vô tình lướt qua một màn hình LED cực lớn đang phát bản tin buổi tối. Trên màn hình lúc này chính là ảnh chụp của Tổng thống Liên minh châu Á Triệu Côn, bên cạnh còn có một hàng chữ viết. 9 giờ tối nay sẽ trực tiếp buổi phát biểu của Tổng thống Liên minh châu Á Triệu Côn. Trương Quyết lén liếc nhìn Trần Bạc Kiều, thấy anh cũng đang nhìn vào biển quảng cáo nên bèn hỏi. Anh có muốn xem không? Trần Bạc Kiều nhìn thoáng qua Trương Quyết rồi mỉm cười nói. Tất nhiên là muốn rồi. Vì vậy sau khi trở về nhà an toàn, Trương Quyết tìm một cái máy chiếu nhỏ trong phòng, đóng lên trần nhà. Đối diện giường trong phòng ngủ vừa vặn là mặt tường trắng có thể chỉnh chiếu. Trương Quyết chỉnh đến kênh phát sóng trực tiếp xong ngồi bên giường chờ Trần Bạc Kiều. Trần Bạc Kiều tắm rửa đi ra không bao lâu, chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu. Đầu tiên người chủ trì hội nghị xuất hiện nói rằng dựa theo ý định của Tổng thống, trước khi bắt đầu bài phát biểu của ông, sẽ có một sĩ quan tên Phương Hoành được lên bục phát biểu trước. Trương Quyết nhận ra khi nghe đến tên của Phương Hoành, Trần Bạc Kiều có vẻ hơi khựng lại một chút nhưng ngay sau đó đã bình thường trở lại. Khi thiếu tá Phương Hoành khập khiễng bước lên bục phát biểu, sắc mặt của Trần Bá Kiều cũng không có gì thay đổi. Phạm nhân Trần Bá Kiều là đồng đội của tôi, Phương Hoành nói, hắn cúi đầu đọc bản thảo tay chống lên mặt bàn. Trương Quyết bỗng thấy bờ vai của hắn khẽ run lên, vô thức liếc nhìn Trần Bá Kiều, anh dường như cũng nhận ra, mỉm cười với Trương Quyết giới thiệu. Đó là cấp dưới cũ của tôi. Phương Hoành tuy nói khá trôi chảy nhưng giọng lại không lớn. Hắn nói theo cảm nhận cá nhân, Trần Bá Kiều là một vị thủ trưởng bảo thủ và rất coi thường kỷ luật, chỉ một lòng muốn thăng quan tiến chức mà thường xuyên bất chấp an nguy của thuộc hạ. Tỷ như khi cuộc giải phóng vùng giao chiến rơi vào cục diện bế tắc, Trần Bá Kiều đã từng đề xuất một đội lính trẻ đi thu hút hỏa lực, còn lực lượng chính sẽ vòng qua đánh du kích, nhưng may nhờ có Phương Hoành và đồng đội cực lực khuyên nhủ, kế hoạch mới không được thực thi. Phương Hoành vẫn một mực cúi đầu đọc bản thảo mà không hề nhìn lên. Trương Quyết sau khi nghe nửa chừng đã cảm thấy không thoải mái, muốn tắt chương trình phát sóng trực tiếp nhưng Trần Bá Kiều đè tay y ngăn lại. Cũng chẳng có gì hay để nghe, Trương Quyết thuyết phục anh. Trần Bá Kiều nắm tay y không buông, nhưng cũng không dùng quá nhiều lực, giống như anh thừa biết Trương Quyết sẽ không bao giờ kháng cự. Đã lâu rồi tôi không gặp lão Phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bá Kiều nhìn màn hình trình chiếu trên bức tường trắng, hờ hững nhún vai. Nhìn trên TV cũng tốt, ngay sau đó, Phương Hoành trên màn hình tiếp tục đọc từng chữ. Tôi cho rằng thành công của đội giải phóng là do lời thề của những người lính trên tiền tuyến cộng thêm một chút may mắn, chứ không hề liên quan gì đến tài lãnh đạo của tên tội phạm Trần Bá Kiều. Âm thanh phát ra từ chiếc loa mà Trương Quyết đặt trong góc có phần biến dạng. Trần Bá Kiều không cười nữa. Anh không nhìn Trương Quyết mà lại có thể khiến Trương Quyết nếm cả được sự đau khổ. Ánh mắt y vẫn luôn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt ôn hòa của Trần Bá Kiều, còn nhớ lại những buổi truy điệu có anh tham dự mà mình từng xem. Y nhớ đến năm mình 20 tuổi, lần đầu biết tin Trần Bá Kiều vì giải cứu con tin mà bị thương, y đã lập tức tìm mọi cách để lặn lội từ quốc gia mới đến Liên minh châu Á, cách một con đường mà nhìn qua bệnh viện nơi anh nằm, nhìn hàng dài xe thăm bệnh tấp nập ra vào lại chẳng có cách nào để có thể tới gần. Trương Quyết không còn chú ý đến những gì Phương Hoành đang nói mà chỉ nghĩ Trần Bá Kiều quả là một người mang đầy chủ nghĩa lý tưởng nhưng lại liên tục bị vu oan, mặc dù Trần Bá Kiều sẽ không thừa nhận điều này, mà Trương Quyết cũng biết mình không đủ tư cách để nhận xét về anh như thế khi mà y chỉ là một bạn học cũ không quen. Nhưng ngay cả khi không bao giờ gặp, không bao giờ nói chuyện, cũng không bao giờ được nhớ đến thì Trương Quyết vẫn luôn mong rằng anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Trần Bá Kiều rốt cuộc rời tầm mắt từ bức tường sang khuôn mặt của Trương Quyết, trên mặt anh còn toát lên ý cười, nói với y. Sao lại trưng vẻ mặt này, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây. Thấy Trương Quyết không trả lời, anh lại nói. Vợ của Phương Hoành đang làm việc ở Ngân hàng Trung ương, hơn nữa họ còn có 3 người con. Trần Bá Kiều như đang giải thích thay cho cấp dưới, còn bản thân mình thì lại trực tiếp ngó lơ. Trương Quyết vẫn nhìn anh mà không nói lời nào, Trần Bá Kiều bèn gọi y. Trương Quyết, lại đây, Trần Bá Kiều nắm cổ tay Trương Quyết kéo y vào lòng. Trương Quyết hơi cứng nhắc mà nửa nằm dựa vào Trần Bá Kiều. Âm thanh và hình ảnh lọt vào tai và mắt của y, nhưng không đi vào não. Nhiệt độ pheromone của Trần Bá Kiều quẩn quanh y, là mùi thơm của muối biển và gỗ thông, kích thích tuyến thể alpha của Trương Quyết vừa làm y cảm thấy hơi khó chịu, lại bí mật ăn mòn ý thức của y, khiến cho y không khỏi xốn sang trong lòng. Trán của Trương Quyết kề lên cằm của Trần Bá Kiều, nhìn Phương Hoành cúi đầu xuống bục từ buổi phát sóng trực tiếp. Một lúc sau, Tổng thống của Liên minh châu Á Triệu Côn xuất hiện. Bài phát biểu của Tổng thống vẫn kịch liệt như cũ, mang đầy tính công kích mạnh mẽ lên án Trần Bá Kiều, mô tả anh là một kẻ giết người và phản quốc thiền cận, tội ác tày trời. Không lâu sau, Trần Bá Kiều duỗi tay ôm vai Trương Quyết nói với y. Trương Quyết, cậu xem TV thôi, sao lại căng thẳng như vậy? Bàn tay của Trần Bá Kiều vòng qua ngực Trương Quyết như đang ôm y, cũng nhìn xuống Trương Quyết, khuôn mặt toát lên vẻ vui đùa như thường lệ. Nhưng Trương Quyết biết anh thực ra đang mất tập trung. Hai người họ nhìn nhau, không rõ là ai đến trước, Trương Quyết đoán 99% có lẽ là mình. Hẳn là Trần Bá Kiều đang cho Trương Quyết một cơ hội, vậy nên y đã bắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quyết ngước lên, môi khẽ chạm vào má cằm và khóe môi của Trần Bá Kiều. Y biết mình còn đang hơi run rẩy, không biết Trần Bá Kiều có nhận ra hay không, chỉ biết Trần Bá Kiều đã mặc y, dùng một phương thức sức sẹo và kém cỏi để thân cận anh. Trương Quyết quả thực không có cách nào để biết anh đang thích thú hay chịu đựng, nhưng dù sao đi nữa y vẫn chậm chậm áp môi mình lên môi anh. Trần Bá Kiều lúc này chỉ giống như một người cần gì đó để giải tỏa, không từ chối bất kỳ sự an ủi nào từ người khác, mà anh lại là người Trương Quyết hằng mơ ước, nên nếu có thể giúp tâm trạng của anh khá hơn, Trương Quyết vẫn sẵn sàng thử nghiệm. Hôn Trần Bá Kiều, một trong hai tuyến thể của Trương Quyết dần nảy sinh sự áp chế, không giống như khi động dục nhưng vẫn rất khó kiểm soát. Y làm cho đôi môi của Trần Bá Kiều trở nên ẩm ướt mà anh cũng ấn vào cánh tay y như một hành động khích lệ không lời. Khi Trương Quyết mở chân ngồi lên người Trần Bá Kiều, anh giảm âm lượng chương trình phát sóng trực tiếp rồi hỏi y. Kỳ phát tình vẫn chưa kết thúc à, Trần Bá Kiều đã không chân thành khi hỏi. Trương Quyết cảm thấy anh thừa biết y không đang động dục nhưng y vẫn chọn nói những gì mà anh muốn nghe. Hình như là vậy, Trương Quyết kéo áo choàng tắm của Trần Bá Kiều ra một chút hôn lên cổ anh, dọc theo ngực và cơ bụng cường tráng, đến bộ vị hơi gồ lên, y giơ tay kéo quần lót của anh xuống, mở miệng ngậm lấy. Thứ của anh rất lớn, ngay cả khi chưa cương hoàn toàn vẫn khiến Trương Quyết ngậm khá miễn cưỡng. Mùi pheromone toát ra ngày càng nồng, y nhắm mắt lại, cố sức mở to miệng, liếm mút từ gốc đến ngọn, rồi dần dần, thứ trong miệng Trương Quyết trở nên cứng và to hơn, chọc sâu vào cổ họng y, Trương Quyết cảm giác bàn tay của Trần Bá Kiều đang nhẹ nhàng vuốt ve má và tóc y, rồi nắm cằm y, không biết có phải do ảo giác của Trương Quyết hay không mà Trần Bá Kiều lại bỗng trở nên kém lịch sự hơn, anh nắm quai hàm của Trương Quyết ép mình vào sâu hơn. Khóe miệng của Trương Quyết rất đau, hé mắt nhìn Trần Bá Kiều, còn cố tỏ vẻ như đang hưởng thụ, nhưng y biết năng lực ngụy trang của mình vẫn còn kém lắm. Trần Bá Kiều cũng cúi đầu nhìn Trương Quyết vén tóc mai cho y, các khớp ngón tay anh nhẹ nhàng xoa dịu trên má Trương Quyết giống như khích lệ hành động vì lấy lòng mình mà kiên nhẫn của y, sau một lúc anh buông tay ấn vai Trương Quyết rút khỏi miệng y, xin lỗi. Trần Bá Kiều nói, sâu quá cậu sẽ không thoải mái. Miệng anh thì xin lỗi nhưng tay lại kéo Trương Quyết lên, cởi quần áo của Trương Quyết để y ngồi lên anh một lần nữa. Trước khi tiến vào, Trần Bá Kiều bỗng dưng ngừng một lát, thấp giọng hỏi Trương Quyết. Có áo mưa không? Trương Quyết ngây người nhìn anh. Bàn tay của Trần Bá Kiều đang đè lên gốc đùi của y, dù nơi giao hợp đã chạm vào nhau, biểu hiện của Trần Bá Kiều vẫn rất lý trí. Để ở khách sạn, Trương Quyết chậm gì gì nói. Tôi không mang về, Trần Bá Kiều nói rồi không đả động gì nữa. Đợi một lúc thấy anh vẫn không có phản ứng nào, Trương Quyết bắt đầu quýnh lên. Y nhìn Trần Bá Kiều, lắp bắp nói. Nếu không tôi sẽ dùng miệng. Trần Bá Kiều cắt ngang Trương Quyết. Được rồi, ngay giây sau liền tiến vào Trương Quyết. Lần thứ hai cùng Trần Bá Kiều làm tình vẫn như cũ không quá kịch liệt. Y nghĩ có lẽ Trần Bá Kiều không muốn khai mở tử cung của mình, nên phạm vi chuyển động cũng không quá lớn, có điều lại rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên giường Trần Bá Kiều thay đổi mấy tư thế làm Trương Quyết lát sau còn nhấc Trương Quyết lên áp vào tường. Đôi chân của Trương Quyết quấn chặt lấy eo Trần Bá Kiều, dâm dịch từ nơi giao hợp chảy xuống bắp đùi anh. Không còn ai rảnh đi nghe chương trình phát sóng trực tiếp của Liên minh châu Á nói gì nữa. Trần Bá Kiều câu được câu trăng mà mổ hôn Trương Quyết nhưng khi y ngẩng đầu lên để hôn sâu hơn thì Trần Bá Kiều lại không hưởng ứng quay mặt đi, sau đó nhìn vào Trương Quyết như một chủ nhân vô tình nhìn vào thú cưng không được yêu thương nhất trong nhà. Sau vài giây, đợi Trương Quyết kịp phản ứng, lộ vẻ sừng sốt nhìn anh, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, anh mới giữ cằm Trương Quyết và hôn y thật sâu. Trước khi xuất tinh, Trần Bá Kiều nhanh chóng rút lui. Trương Quyết quỳ tới gần, Trần Bá Kiều lại từ chối lời đề nghị giúp anh khẩu giao lần nữa, chỉ dùng ngón tay dính dịch thể của cả hai chạm vào môi Trương Quyết cầm tay y mà tuốt lên xuống, cuối cùng bắn lên mặt y, làm Trương Quyết theo phản xạ phải nhắm mắt lại. Trần Bá Kiều không tạo thành kết, một, nhưng vẫn bắn rất nhiều. Tinh dịch ấm nóng hòa cùng mùi pheromone rất nồng chỉ thuộc về Trần Bá Kiều chảy dọc theo khuôn mặt của Trương Quyết xuống khóe miệng rồi đến cằm, nhỏ giọt xuống đầu gối đang quỳ, rồi lại từ chân tiếp tục chảy xuống. Trần Bá Kiều dùng ngón tay lau đi tinh dịch dưới mắt của Trương Quyết rồi nói. Mở mắt ra, Trương Quyết liền mở mắt, Trần Bá Kiều nhìn y kéo y lên một chút như ban thưởng hôn lên môi Trương Quyết nói với y. Hôm nay có tiến bộ, không khóc, mặt Trương Quyết nhanh chóng đỏ bừng lên, lúng túng nói muốn đi tắm. Trần Bá Kiều thả y ra, phòng tắm rất nhỏ, không có buồng tắm, chỉ có vòi hoa sen và một tấm rèm mỏng. Trương Quyết tắm rửa xong run chân tắt nước, lại nghe thấy phía sau có tiếng cửa mở. Trương Quyết không quay đầu, rèm phòng tắm bị kéo ra một chút, ngay sau đó một bàn tay đặt lên eo Trương Quyết. Một, kết chỉ xuất hiện ở alpha, có hai dạng, một túi khí. Hai, mạch máu, khi gần đến thời điểm phóng xuất kết nằm ở gốc dương VT sẽ phình lên cho đến khi việc phóng tinh hoàn tất và ngăn không cho tê âng trùng tràn ra ngoài. Ảnh kết dạng túi khí của A Nam, xanh nhạt là kết, xanh đậm là tinh hoàn. Nguồn, doithianthip, wordpress.com, cách chương.